Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Hell Kitchen đại lão lại tụ hội. Bởi vì lần này địa ngục thức tu hành, Aaron lực lượng cộng 0, 3, nhanh nhẹn cộng 0, 2, sức chịu đựng cộng 0, 3, tinh thần cộng 0.1. Tăng trưởng chỉ số cũng không nhiều, cũng liền một chương bình thường nhất có bổ trợ sơ cấp thẻ nhân vật dáng vẻ. Nhưng Aaron lại cảm thấy đặc biệt cao hứng, quá bận rộn công vụ, bề bộn nhiều việc gây sự, bận bịu cái này bận bịu cái kia, tăng trưởng thực lực toàn bằng bật hack, thời gian rất lâu đều không có thông qua tự chủ rèn luyện đến gia tăng thuộc tính giá trị. Cố gắng thông qua mà có thu hoạch cảm giác thành tựu, đều là có thể nhất để cho người ta phát ra từ thật lòng vui vẻ một trong phương thức. Aaron thuộc tính cũng biến thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 17, 9, cộng 0, 3, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 3.0, nhanh nhẹn 14.1. cộng 0, 2, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 16, 9, cộng 0, 3, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, tinh thần 11.6, cộng 0.1, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5. Minh Ngọc công nội lực 323, dược 323. Trung Quốc cổ khí công 356, dược 356. Thu hoạch được kỹ năng đặc thù: Hải quân lục thức, Tekkai, nhập môn, vận dụng lúc tăng cường 70% sức chịu đựng cung cấp lực phòng ngự vật lý. Nhưng không thể di động, cũng hao phí nhất định lượng thể lực. Sức chịu đựng không đủ 6 giờ không thể thi triển. Hải quân lục thức, Soru, trong tu hành, Trung Quốc cổ khí công chú trọng đối với lực lượng tăng thêm. Cùng Tekkai phối hợp tương đối tốt, đối với Soru cũng có nhất định viện trợ. Minh Ngọc công nhất xứng đôi vẫn là Di Hoa cung võ học hệ thống. Đối với hải quân lục thức kiêm dung tính không cao, nhưng đối với ôn dưỡng thân thể, điều chỉnh tinh thần đều phi thường có viện trợ. Theo lục thức tu hành, hai loại nội công đều có tương ứng tiến cảnh. Tekkai kỹ năng này cũng chính thức bị hệ thống thừa nhận, đạt đến nhập môn tiêu chuẩn. Mà Soru mặc dù cũng có thể sử dụng đi ra, nhưng có cái xác suất thành công vấn đề, cũng không tính hoàn toàn nắm giữ, không tính là chính thức nhập môn, nhưng cũng bị hệ thống ghi lại trong danh sách. Nếu như sử dụng Tekkai lời nói, Aaron quả trang liền có tương đương với 28 giờ sức chịu đựng lực phòng ngự. Lại tăng thêm y phục tác chiến phòng hộ, đại khái có thể có 35 điểm sức chịu đựng trái phải lực phòng ngự. Nếu là lại có thể hoàn toàn nắm giữ Soru kỹ xảo sử dụng, Aaron thực lực tổng hợp sẽ thật to tăng lên. Có lẽ liền có thể đối với Madam Gao sử dụng soát Bakuto chiến pháp nữa nha. Aaron thực lực đề cao. Tiếp xuống kế hoạch hành động, liên quan tới lần này như thế nào nhằm vào Madam Gao. Wilson Fisk cử động, làm ra tương ứng điều chỉnh biện pháp. Aaron nơi này còn muốn tiến một bước điều chỉnh. Aaron đối với Madam Gao nội tình, hết thảy đều là đối chiếu Bakuto thực lực. Tiến hành suy đoán, hiện tại có nhất định át chủ bài cùng thủ đoạn bảo mệnh. Cũng là thời điểm thăm dò một cái Madam Gao chân chính thực lực. Mà liền tại Aaron điên cuồng khổ tu, Punisher, Barbara, Elektra ba người tích cực chỉnh đốn thời điểm, Hell Kitchen những người khác cũng đều đang hành động. Ban đêm, Hell Kitchen vứt bỏ kiến trúc. Lần trước Madam Gao gặp mặt lần đầu Hell Kitchen mấy cái đại lão cái kia tòa nhà. Vẫn là mấy vị kia đại lão. Bẻm mép lão đầu nhi ly lần. Hùng ác bọn Tây Lan khốp huynh đệ. Âm trầm kiệm lời Nobu. Hơn nữa Madam Gao cũng tại, nhưng không thấy Kingpin Wilson Fisk cùng quân sư của hắn James Wesley. Lillian có vẻ hơi không kiên nhẫn, thỉnh thoảng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ vàng. Lan Khốp huynh đệ trong ánh mắt càng là lộ ra bực bội. Tựa như tại đè nén lửa giận, mọi người tâm tình tốt giống như cũng không quá tốt bộ dáng. Liền Lillian đều không tâm tư nói lải nhải. Tin còn là đứng tại tương đối không đáng chú ý vị trí bên trên. Mặt không biểu tình, Madam Gao chống quải trượng đứng ở nơi đó. Khí tức bình thản, ánh mắt lạnh nhạt, thật giống như thật là một cái phổ thông lão phụ nhân. Hoàn toàn nhìn không ra là cái thủ đoạn tàn nhẫn kiêu hùng. Chân chính nhất kỵ đương thiên người siêu phàm, càng thích hợp nơi này không khí có chút không hợp nhau. Ngay tại Lillian lão đầu thực sự không kiên nhẫn được nữa, lại muốn bẻ mép thời điểm, một trận phi thường quy luật dày da dẫm đạp mặt đất xi măng thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Trong bóng tối, chậm rãi đi qua ra một thân ảnh cao lớn, một thân thủ công cao cấp thương vụ đồ vét, mắt kiếng gọng vàng, tóc chảy ngược, toàn thân cao thấp đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một bước khoảng cách cùng tiết tấu đều duy trì không sai chút nào. Chính là Kingpin Wilson Fisk bạn thân kiêm quân sư James Wesley. Bẻm mép lão đầu Lillian nhìn thấy James Wesley, nhất thời tinh thần tỉnh táo, một mặt giả đến không thể lại giả, khoa trương làm ra vẻ khẩn cầu bộ dáng, nói với Wesley: "A, ngươi có thể tính tới. Nhờ ngươi nói cho ta ngươi cố chủ ngay tại phía sau ngươi." James Wesley khẽ lắc đầu nói ra: "Thật có lỗi, ta cố chủ lâm thời có chuyện quan trọng khác cần xử lý." "Madam Gao, ta cố chủ đặc biệt đối với ngài chân thành tha thiết xin lỗi. Quạt ý sẽ đích thân cùng ngài giải thích, còn có chư vị cũng thế." James Wesley nói như thế, nửa câu sau còn đổi thành tiếng Quảng Đông. Còn đối với Madam Gao hơi bái, Madam Gao cũng không đáp lời, chỉ là cười tủm tỉm gật đầu đáp lại, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Lillian nghe lời này, vung tay lên, làm cái, làm len sợi a, sốc nổi biểu lộ. Nhưng cũng không nói gì, đứng tại tầm thường nhất vị trí tin cũng là không có gì phản ứng. Lớn nhỏ Lan Khốp này đối với bọn Tây huynh đệ nhưng đều là trừng mắt. Nghe xong Wilson Fisk không tới, không cầm được một trận nổi nóng, chỉ là bọn Tây đệ đệ Anatoly còn tại nhẫn nại, bọn Tây ca ca Vladimir lại càng thêm nóng nảy, nhất thời liền mở miệng nói ra: "Thôi đi, chúng ta không cùng chó săn nói chuyện." Nói cho phỉ, James Wesley vẫn như cũ duy trì phong độ. Đối với bọn Tây huynh đệ cái chủng loại kia, người nhà một cái làm chó không có tư cách cùng chủ nhân đồng bọn nói chuyện, vô lễ, tựa như toàn bộ không thèm để ý, nhưng lại đang nghe Vladimir muốn nói ra Fisk cái tên này thời điểm. Đột ngột bạo phát ra khí thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vladimir, thanh âm tựa như cực địa hàn phong, trầm giọng nói ra: "Chúng ta cấm chỉ nhắc lên tên của hắn." Vladimir cái này đổi thiên đổi địa đổi không khí chiến đấu. Dân tộc, vẫn là chiến đấu dân tộc bên trong sức sống xã hội đoàn thể đại lão. Đây không phải là bình thường hay hung ác, nhưng không để ý, vẫn là bị Wesley âm tàn ánh mắt hơi chấn nhiếp một cái. Lúc này liền có chút thẹn quá hóa giận, thế nhưng kịp phản ứng, đúng là chính hắn lỡ lời. Mặc dù đối với Wilson Fisk chơi bộ kia không quá cảm mạo, nhưng người ta xác thực có tiền. Nắm đấm lại đủ cứng, thế lực cũng mạnh nhất, cũng chỉ đành mặc người ta muốn làm gì thì làm dáng vẻ như vậy. Vladimir sững sờ ngay tại chỗ có như vậy trong nháy mắt. Muốn lưu lại, cuối cùng vẫn là có chút xuống đài không được. Phi, một tiếng hướng phía James Wesley phương hướng, hướng trên mặt đất gắt một cái. Đối với đệ đệ của hắn vung tay lên nói ra: "Chúng ta đi." Nhưng cũng là chấp nhận James Wesley chỉ trích hành vi của hắn. bọn Tây đệ đệ Anatoly mặc dù là hai huynh đệ bên trong tương đối lấy đại cục làm trọng. Nhưng đây chỉ là hai huynh đệ trong lúc đó so sánh với. So ra mà nói, kỳ thật con hàng này cũng không phải người nào tính tình. Hơn nữa hai huynh đệ tình cảm tốt, gặp ca ca giận, cũng là một mặt không phục không cam lòng. Đi theo liền đi, hơn nữa Anatoly gặp hắn ca ca ăn phải cái lỗ vốn. Đi đến James Wesley bên người thời điểm, còn đột nhiên hướng về phía Wesley tìm tòi đầu. Ô phu, ngoặc kép, học được hai tiếng chó sủa. Ý kia, chúng ta chiến đấu dân tộc, cũng không phải sợ ngươi, chỉ là đánh chó còn phải xem chủ nhân thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.